Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Lý Trình Trình nhờ người bán gà con ở chợ tìm cho cô vịt con và ngỗng con. Cô đã nuôi gà rừng, vịt và ngỗng trong đường hầm của hang động suốt hơn một năm qua và đã thu thập được rất nhiều trứng gà, trứng vịt và trứng ngỗng. Thỉnh thoảng, cô lấy một ít ra, đặt trong bếp và bảo Bạch Đại Sơn nấu cho mọi người ăn. Nhưng bây giờ cô nhận ra ở trong hang động vẫn còn rất nhiều. Đối với Lý Trình Trình, số lượng này vẫn chưa đủ. Có đôi lúc, khi gặp người khác bán những thứ này ở chợ, cô cũng mua hết, vì sau này sẽ rất khó để ăn được trứng gà ta. Sáng hôm sau, khi Bạch Đại Sơn đang làm việc trên mảnh đất của mình, những người phụ nữ trong thôn đã từng gặp Dương Chính Khí đều chạy đến trước mặt Bạch Đại Sơn, tò mò hỏi thăm tin tức về Dương Chính Khí. Bạch Đại Sơn cúi đầu nhổ cỏ cho khoai tây, không để ý đến họ. Trước đây, Bạch Đại Sơn vừa nghèo vừa đen, không ai coi trọng anh. Bây giờ Bạch Đại Sơn có tiền rồi, dù vẫn đen như vậy, nhưng trong mắt một số người, anh lại giống như vàng ròng, vô cùng hấp dẫn. Có người lợi dụng cơ hội, không thực lòng hỏi thăm tin tức về Dương Chính Khí mà muốn đến trước mặt Bạch Đại Sơn để rà soát cảm giác tồn tại của mình. Tại sao một người không có nhà mẹ đẻ che chở như Lý Trình Trình lại có thể chung sống với Bạch Đại Sơn? Người nên chung sống với Bạch Đại Sơn phải là họ mới đúng. Nghe thấy bọn họ lẩm bẩm nói chuyện về Lý Trình Trình, mặc dù không nghe rõ, nhưng Bạch Đại Sơn biết bọn họ nhất định không nói được lời gì tốt đẹp, bởi vì miệng chó không thể mọc ra ngà voi. Bạch Đại Sơn vung một nhát cuốc lên, hù dọa những người tụ tập xung quanh hét lên và tản ra khắp nơi. Anh nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng, sau này nếu ai còn dám nói xấu vợ tôi sẽ khiến họ không thể kiếm được tiền cho gia đình mình nữa. Tôi không ngờ trên đời này lại có những kẻ vong ơn bội nghĩa như các người. Khi điều kiện sống tốt hơn một chút, các người liền trở nên kiêu ngạo, quên đi sự giúp đỡ của người khác. Các người xứng đáng phải sống những ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Mọi người nghe đến đây, sắc mặt bỗng tái nhợt, sao họ lại quên mất chuyện quan trọng như vậy? Mặc dù rau dại có thể tự mang ra chợ bán, không nhất thiết phải bán cho Lý Trình Trình, nhưng hải sản khô và trái cây chỉ có thể nhập hàng từ Lý Trình Trình. Bản thân họ không có nguồn hàng nào cũng không biết đi đâu nhập hàng. Nếu đắc tội với Lý Trình Trình thì sau này cô sẽ không bán hàng cho nhà họ nữa. Vậy thì bọn họ sẽ bị đánh chết, vì chính họ là người khiến gia đình mất đi cơ hội kiếm tiền. Nhìn thấy mấy người phụ nữ quay người định chạy, Bạch Đại Sơn nghiêm mặt nói. Các cô đã dẫm nát khoai tây của tôi thì phải đền tiền. Mỗi người 5 đồng, ai không đền tiền, tôi sẽ nói tên các cô cho vợ tôi biết, để cô ấy cắt đứt hợp tác với nhà các cô. Thật quá đáng, dám nói xấu vợ anh trước mặt anh, không nể mặt bọn họ chút nào. Bọn họ tưởng anh và vợ anh dễ bắt nạt à? Khi mọi người đã rời đi, Bạch Đại Sơn tăng nhanh tốc độ rẫy cỏ. Sau khi hoàn thành việc nhổ cỏ, anh mang chúng ra bờ ruộng để phơi nắng. Sau đó, Bạch Đại Sơn đi tìm Bạch Lão Nhị. Em hai, ý của chị dâu em là muốn em dành một phần đất để trồng khoai lang và bí đỏ, đến lúc đó bán lại cho chị ấy là được. Bạch Lão Nhị gật đầu. Được, vậy dùng mảnh đất của em để trồng, bởi vì mảnh đất của em cao hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh của em chú ba và San San vẫn trồng lúa nước. Bạch Đại Sơn nói, tùy em sắp xếp thế nào cũng được. Dù sao em không cần lo về đầu ra, chị dâu em có thể thu mua hết. Bạch Lão Nhị hỏi, anh cả, em không có cây giống khoai lang, đến lúc đó anh cho em một ít cây giống khoai lang nhé. Bạch Đại Sơn trả lời, được thôi, em không cần lo, nếu cây giống bí đỏ của em không nhiều thì cũng có thể lấy từ chỗ anh. Nói xong, Bạch Đại Sơn vác cuốc đi vừa huýt sáo, tâm trạng cực kỳ tốt. Nghe lời vợ quả không sai. Nhìn xem giờ anh sống sung sướng biết bao, thỉnh thoảng chỉ cần ra đồng xem là được, chẳng cần lo lắng gì cả. Không sợ hạn hán cũng không sợ lũ lụt, bởi vì những thứ nhà anh trồng không quý giá, cũng không cần chăm sóc cẩn thận. Lúc này, nhà nhà đều đang gieo mạ, trên cánh đồng có rất nhiều người đang hối hả, thỉnh thoảng có người còn chào hỏi Bạch Đại Sơn. Nhà nào cũng có người theo Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn kiếm tiền. Nên phần lớn mọi người đều biết ơn Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn. Vân Mộng Hà Vũ lúc này, một người phụ nữ uốn tóc xoăn, đi giày da, uốn éo bước về phía Bạch Đại Sơn. Bạch Đại Sơn lập tức né sang một bên, hành động của Bạch Đại Sơn khiến người phụ nữ ngẩn ra một chút, sau đó không nhịn được cười. Đại Sơn, nhìn thấy tôi mà sợ à, chẳng lẽ tôi là con hổ cái ăn thịt người sao? Bạch Đại Sơn cười lạnh một tiếng, đây không phải là người phụ nữ lén lút vụng trộm trong căn nhà tồi tàn mà anh và Lý Trình Trình đã bắt gặp trước kia hay sao? Khi đó anh và Lý Trình Trình mới quen nhau, chính sự việc này đã dẫn đến cái ôm đầu tiên của họ. Mặc dù là anh ôm Lý Trình Trình từ phía sau nhưng trong mắt anh đó chính là một cái ôm. Đại Sơn, tên của tôi là để cho cô gọi sao? Bạch Đại Sơn ném cái cuốc xuống đất, trên mặt đất có đá, cuốc va vào đá phát ra tiếng. Bùm, rất lớn, khiến những người đang làm ruộng ở hai bên tò mò nhìn sang. Chỉ thấy người phụ nữ làm điệu làm bộ nhất thôn Lưu Hương Tú đang đứng trước mặt Bạch Đại Sơn. Một bà thím tò mò trêu chọc, Lưu Hương Tú, không phải cô nhìn thấy Bạch Lão Đại kiếm được tiền nên muốn đổi chồng chứ? Cô đã hỏi ý kiến chồng mình chưa? Anh ta có đồng ý không? Thím ơi, chuyện này không thể nói đùa như vậy được. Nếu không cháu và vợ sẽ dọn ra khỏi an cư thôn, sau này mọi người sẽ không còn cơ hội kiếm tiền nữa. Bạch Đại Sơn trực tiếp mở miệng đe dọa. Cái thai của Lý Trình Trình ngày càng lớn, bụng cũng ngày càng to. Nếu có kẻ nào không có mắt nhìn cố ý truyền những lời đùa cợt này đến tai Lý Trình Trình, K.C.S.T.H.C.S. và làm tổn thương đến cô thì phải làm sao? Vì vậy ngay bây giờ anh phải bóp C.H.E.T. những mầm mống nguy hiểm này từ trong trứng nước. Lưu Hương Tú, đúng không? Nếu cô còn đến trước mặt tôi thêm một lần nữa, chồng cô đừng hòng kiếm được tiền nữa. Nếu cô không tin thì có thể thử xem. Bạch Đại Sơn nói xong thì lạnh lùng rời đi, thậm chí không thèm nhìn Lưu Hương Tú lấy một lần. Bạch Đại Sơn trở về nhà, thấy Lý Trình Trình đang đi dạo trong sân thì chạy lại đỡ cô, quan tâm hỏi. Thế nào, em có mệt không? Anh cũng lo lắng quá mức rồi. Bụng em còn chưa to đến mức đi vài bước là mệt. Lý Trình Trình cười, có anh quan tâm từng ly từng tí, cô thực sự rất hạnh phúc. Như vậy, cô cũng không hối hận khi âm thầm chuẩn bị cho anh nhiều tài sản như vậy. Đương nhiên, nếu bản thân không thể âm thầm rời khỏi đây thì tài sản đó đương nhiên vẫn thuộc về cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy trên đường về, anh có gặp Lưu Hương Tú trong thôn. Bạch Đại Sơn cảm thấy nói chuyện trực tiếp với Lý Trình Trình sẽ tốt hơn, tránh để cô nghe từ người khác, bởi vì người khác sẽ thêu dệt thêm thắt, nói những chuyện hoàn toàn không đúng với thực tế. Anh không muốn cô bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại. Cách chương.